Mặt thế bảo hộ, chương 26, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Furin trông núi mới một ngày, mà bên ngoài như đã trôi qua vạn năm. Diệp Man chẳng qua chỉ ngây người trong không gian có mấy ngày ngắn ngủi thôi, thế giới bên ngoài đã thay đổi đến chóng mặt. Ngay sau khi thành phố A bị zombie bao vây không lâu, thành phố C cũng tiếp tục nối bước. Tại đất nước Z bây giờ, số thành phố may mắn còn sống sót trong thảm họa zombie gần như không có, đồng thời, những kẻ sống sót có thực lực mạnh mẽ thi nhau lập ra các trụ sở. Thế là các trụ sở thi nhau mọc lên như nấm sau mưa. Đây là trụ sở hy vọng, chúng tôi sẽ cung cấp các loại vật tư mà bạn cần, hoan nghênh những ai sống sót gia nhập. Giọng nữ trong radio cứ máy móc lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng có một chiếc ô tô Việt dã chạy vụt qua kéo theo từng đám bụi mù mịt. Diệp Man tắt radio, sắc mặt nghiêm trọng. Trụ sở hy vọng cách đây ước chừng còn nửa ngày đường nữa, xem như cũng gần, không biết mọi người giờ đang dừng chân ở đâu. Lấy thời gian thành phố C bị bao vây mà tính thì chắc chắn cha mẹ vẫn còn chưa tới được thành phố C, hẳn là nửa đường đã nghe được thông báo mà quay lại rồi. Không biết bây giờ họ đang ở đâu nữa. Hệ thống truyền thông tin trên thế giới này đã bị tê liệt từ lâu. Bây giờ, dù có muốn dùng điện thoại gọi cho cha mẹ cũng rất khó, tin tức luôn bị gián đoạn. Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Man quyết định trước tiên sẽ tới trụ sở mới chờ tin tức. Theo phán đoán của mình, lúc này cha mẹ chắc chắn chưa rời khỏi phạm vi thành phố A, có thể đã nghe thấy thông báo trong đài, biết được vùng lân cận có trụ sở nên họ đã vòng lại. Dù sao hiện nay khắp nơi toàn là nguy hiểm rình rập, ngay cả cơm no cũng là một vấn đề, thời nay không ai có thể đi một mình mà bình yên vô sự cả. Có điều muốn tới trụ sở thì phải giải quyết được vấn đề trước mắt đã. Diệp Man quay lại nhìn zombie ngồi ở ghế lái phụ đang chớp đôi mắt đỏ, hiếu kỳ nhìn quanh, không phút nào ngồi yên và hai đứa ngồi đằng sau đang đùa giỡn hi hi ha ha, được lắm, bệnh đau đầu của cô lại có vẻ sắp tái phát nữa rồi TTWTT. Zombie nhạy bén phát hiện ra Diệp Man đang nhìn mình, hình như nhớ ra gì đó, liền soạt một cái không run đùi nữa, ngồi thẳng người nghiêm chỉnh, sau đó làm bộ như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra, nhe hàm răng trắng bóng sắc nhọn cười với cô một cái. Khóe miệng Diệp Man co giật, được rồi, cô xin thu lại lời nói ban đầu, hắn mà là đồ ngốc á, lừa gạt cả thôi, hắn so với người bình thường còn biết nhìn mặt đoán ý hơn nhiều đó. Bóp, đang suy nghĩ, thì một vật thể lao nhanh như tên tới, khí lạnh tỏa ra khắp nơi, giống như bị một chậu nước đá dội vào, từ đỉnh đầu tới bàn chân Diệp Man lạnh toát, khiến cho động tác lái xe của cô cũng trở nên chậm chạp. Đồng thời, zombie nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên, vật thể lạ xẹt qua mặt hắn, lao mạnh tới cửa kính, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cửa sổ thủy tinh trong phút chốc đóng băng. Cửa kính tự nhiên gặp nạn, khiến cho cảnh vật trước mắt đều bị che mờ, không thể thấy rõ thứ gì. Diệp Man phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng vang chói tai, dưới lực quán tính khổng lồ, Diệp Man ngã về sau và va mạnh vào ghế, zombie nhanh tay lẹ mắt túm được cô ôm cô vào lòng. A bố, Diệp Man đẩy ra zombie ra tức giận quay về sau mắng. Sa, A bố nghe thấy liền run rẩy giơ tay lên, sau đó tội nghiệp co lại thành một cục cố gắng làm sự tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất trốn khỏi tầm mắt Diệp Man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất tiếc chiếc xe chỉ lớn có bấy nhiêu trốn kiểu gì cũng lộ. A bố uể oải cúi đầu, khóc không ra nước mắt. Mau làm tan băng cho chị. Diệp Man hung hăng giơ nắm đấm lên cốc đầu A bố muốn khóc lắm rồi, Diệp Man đánh có nặng hơn nữa cũng không làm đau nổi nó, nhưng vì sao cái thứ zombie ghê tởm kia làm sai, người bị phạt sẽ luôn là nó vậy trời. A bố à, chẳng cưng không biết, so sánh về mặt làm nũng khoe khoang phúc hắc các kiểu cưng còn kém hắn cả quãng xa sao. Hừm hừm, quả quả mở to đôi mắt hạt đậu lóng lánh nước tội nghiệp nhìn Diệp Man, thầm lặng tố cáo tên nào đó là đồ dối trá. Diệp Man làm mặt lạnh giả bộ không thấy, tiếp tục trừng mắt nhìn A bố giờ vẫn còn đang co thành một cục. Zombie thấy vậy thì càng đắc ý hết mặt lên, nhe hàm răng nhọn sắc bén ra dọa quả quả. Oa, quả quả lập tức khóc thành tiếng, nước mắt rơi liên hồi như trân châu rớt dây. Diệp Man đột nhiên quay đầu lại, zombie nhanh chóng thu hồi biểu cảm hung ác, chớp chớp đôi mắt đỏ, đầu rụt lại, khuôn mặt có vẻ muốn khóc mà không dám khóc, thậm chí còn làm lố lấy tay bịt mắt lại, nhưng vẫn chừa ra hai khe hở tí ti để rình coi Diệp Man. Mẹ ơi, lại bắt đầu diễn đáng thương cả đám rồi. Trời ơi là trời, sao đứa nào cũng như ông nội mình hết vậy hả trời. Giờ phút này, Diệp Man cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đưa theo chúng nó ra khỏi không gian, cho nên trong cơn tức giận cô liền mặc kệ sự phản đối của A bố và quả quả, đóng gói cả hai đứa quay về lại không gian, sau đó nhìn sang zombie, nghĩ. Tách tụi nó ra rồi, giờ chắc không còn ầm ĩ lên nữa đâu ha. Zombie thấy thế kích động tới mức lỗ tai cũng run run, nhào mạnh về phía Diệp Man, đầu tóc đen nhánh để trước ngực cô cọ cọ mấy cái, cuối cùng còn lưu luyến liếm liếm môi, rồi mới nhếch miệng lộ ra nụ cười lấy lòng, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực Diệp Man. Anh ngồi đàng hoàng lại cho tôi, ánh mắt nóng rực của zombie khiến Diệp Man vừa thẹn vừa giận, cô đỏ mặt đánh hắn một cái, giận dỗi nói. Bằng không, tôi cũng đưa anh về làm bạn với hai đứa kia đó. Zombie nhẹ giọng kêu mấy tiếng, tiếc nuối nhìn thêm vài lần mới chậm gì gì ngồi thẳng người dậy, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn liếc sang chỗ nào đó của Diệp Man. Nếu không phải còn đang bận lái xe, Diệp Man quả thật muốn cầm sợi dây mây rồi quất hắn mấy trăm cái, xem hắn có còn dám dùng ánh mắt đắm đuối đó nhìn cô nữa không. Nhớ kỹ từ giờ trở đi anh tên là Ân Việt, lát nữa tới trụ sở rồi, nhớ là phải luôn đi cạnh tôi và đừng lên tiếng, anh nhớ chưa? Diệp Man khởi động xe lần nữa, đồng thời dặn dò Ân Việt. Hoa hoa, ánh mắt zombie sáng lên, vì rất thích tên mới nên gào lên một cái, âm thanh xuất hiện bất thình lình khiến Diệp Man giật mình, cô liền cho hắn một ánh mắt sắc lẹm, sau đó mới giơ tay kéo mũ trên áo lên che khuất lỗ tai khuyết hình tam giác và đôi mắt đỏ không giống người bình thường của hắn. Thật ra, Diệp Man chọn để Ân Việt lại bên cạnh không phải là không có lý do, tuy Ân Việt cứ ở chung một chỗ với A Bố là lại gây chuyện ầm ĩ cả lên, không lúc nào chịu yên, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng Ân Việt có khả năng xuất chúng và còn rất biết nghe lời. Lúc trước bởi vì bị lây nhiễm bệnh độc nên khi rời khỏi cha mẹ, súng lục của Diệp Man đã đưa cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ trong tay Diệp Man trừ một con dao gọt trái cây ra thì không còn vũ khí gì khác nữa, nếu cứ đơn độc mà tiến vào trụ sở, không biết rồi sẽ gặp phải chuyện gì nữa, dù sao thì lòng người khó dò mà. Thể chất miễn dịch với bệnh độc của cô mà không cẩn thận bị người ta phát hiện, vậy thì cuộc sống sẽ rất là bi kịch, nhất định sẽ bị biến thành vật thí nghiệm ngay. Nhưng có Ân Việt ở đây, thì khi gặp chuyện, việc bảo đảm an toàn cho cô nhất định không thành vấn đề. Còn không gian tùy thân chính là bí mật lớn nhất của Diệp Man, nếu không rơi vào hoàn cảnh sống chết thì Diệp Man quyết sẽ không để lộ bùa hộ mệnh của mình trước mặt kẻ khác. Ánh mặt trời tươi sáng, mang theo nhiệt độ nóng bức mùa hè chiếu rọi khắp nơi, quả là một ngày đẹp trời. Diệp Man nghiêng đầu nhìn Ân Việt đang ngồi một cách nghiêm túc dưới ánh mặt trời, làn da hắn có màu hơi xám không giống người bình thường, bộ dạng giống như người không được ăn đủ ngủ đủ vậy, nếu không quan sát kỹ thì bất cứ ai cũng không thể đoán được màu da như vậy chính là vì hắn là một zombie. Mà hành động cử chỉ của Ân Việt cũng sẽ không khiến người khác liên tưởng đến việc hắn là zombie. Diệp Man có lòng tin rằng họ sẽ không bị người ta phát hiện. Xe một đường chạy băng băng, con đường yên tĩnh không hề có bất kỳ âm thanh nào, thỉnh thoảng lại có vài con zombie run rẩy đi qua, giơ móng vuốt lên muốn đuổi theo chiếc ô tô đang chạy như bay nhưng chỉ hứng được một đám bụi làm mặt mày càng thêm dơ bẩn. Giữa trưa, ô tô tiến vào phạm vi trụ sở Hy Vọng, một tòa thành giản dị xuất hiện trong tầm mắt ở phía xa, có mấy người đàn ông cầm súng ngăn chiếc xe lại muốn nói gì đó. Dừng xe lại, khi người đàn ông chặn trước mặt Diệp Man nhanh chóng phanh xe lại. Người đàn ông lại gần, nhìn Diệp Man một lượt từ trên xuống dưới rồi lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Những kẻ sống sót chạy đến trụ sở kẻ nào cũng có bộ dạng mệt mỏi bụi bặm, quần áo trên người cũng bẩn thỉu nhìn không ra gì. Còn Diệp Man thì trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, đồ thể thao màu trắng đang mặc sạch không một hạt bụi. Dáng vẻ này đâu có giống dân chạy nạn, giống người ra khỏi nhà đi du lịch thì đúng hơn. Chẳng trách anh ta lại có biểu cảm kinh ngạc như vậy. Bây giờ trong lòng Diệp Man cũng đang hối hận lắm, biết vậy lúc sáng cô đã không vào không gian tắm rửa thay quần áo rồi. Người đẹp đi chơi vui vậy, người đàn ông huýt sáo, nhìn bộ dạng chắc không có bị lây nhiễm rồi. Nói xong thì ánh mắt quét qua Ân Việt nãy giờ vẫn ngồi im lặng, hắn dừng một chút rồi nói dứt khoát. Người đẹp à, trụ sở của chúng tôi rất chào đón những người sống sót tới sinh sống, nhưng muốn tiến vào thì đầu tiên phải nộp ra 70% trong tổng số vật tư mà các người đang sở hữu đã. Các người sẽ có một thẻ cống hiến và một số điểm cống hiến nhất định, điểm cống hiến có thể dùng để đổi lấy vật tư trong trụ sở. Người đẹp có thể yên tâm, xa thì chúng tôi không tính. Thứ đó chỉ tổ phí dầu, nếu không có dầu thì cũng chẳng khác gì đồ trang trí cả. 70% nghe cũng tạm được, dù sao trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí đâu. Độ cống hiến phải kiếm bằng cách nào vậy? Diệp Man cũng không dài dòng, dứt khoát hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất. Có thể đi đánh zombie, một con zombie trị giá 3 điểm cống hiến. Hoặc cũng có thể làm các công việc chân tay, nhưng làm một ngày cũng không kiếm nổi 5 điểm cống hiến đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhìn thân hình mảnh mai mong manh của Diệp Man, lại bổ sung thêm. Cô cũng có thể tìm người lập thành tổ, đi đến các thành phố hoặc thôn xóm lân cận thu thập vật tư.